Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, cơ chế hình chiếu cùng kiểm tra sức khỏe. Thật giống xác thực như vậy, làm cử viện khóa này lần thứ nhất thi tháng xếp hạng trước 10 tinh anh các học viên. Mới vừa tiến vào số 16 nơi đóng quân cửa lớn, liền bị không tiếng động chào phúng rồi. Chào phúng bọn họ chính là một con vịt, vậy không phải phổ thông con vịt. Phụ đạo viên cười ha ha giải thích, đó là mở ra linh trí con vịt. Nhìn thấy các học viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục giải thích, trời đất khôi phục, nhân loại thức tỉnh, động vật tuy rằng trí lực thấp hơn nhiều nhân loại, sở dĩ cũng không đại quy mô thức tỉnh dấu hiệu. Thế nhưng bất luận cái gì bộ tộc bên trong luôn có như vậy một ít đặc thù tồn tại. Gia cầm cũng giống như vậy. Số 16 linh địa mới bắt đầu vẫn không có bị cửu ti bỏ vào trong túi thời điểm. Này con vịt cũng đã ở đây. Cũng dần dần thức tỉnh rồi linh trí. Sau đó linh địa kiến thiết lên. Nó cũng là lưu tại nơi này. Trừ bỏ nó còn có cái khác một ít bản địa mở ra linh trí sinh linh. Cùng với một phần nhỏ, chúng ta ở trong tỉnh phát hiện, mở ra linh trí động vật, đều đem bọn họ tiếp đến nơi này nuôi. Vạn vật có linh, ti thủ từng nói, phàm mở linh trí giả, chính là tu sĩ, bất luận người xúc cầm thú. Đều là như vậy, Trình Lâm đám người nghe vậy dồn dập gật đầu, mắt lộ ra kỳ sắc, linh thú loại này xác thực ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Cũng là ở linh địa bên trong mới có thể có chỗ tồn đi. Xe cộ tiếp tục tiến lên, dọc theo thẳng tắp đen bóng dầu bản mặt đường hạ một cái to lớn sườn dốc. Bên trong chính là rộng rãi sáng sủa. Trình Lâm hiện tại phát hiện cái này linh địa lại không giống như là công viên, càng như là một cái làng du lịch loại hình địa phương. Bốn phía núi vây quanh, trung gian là một mảnh hồ. Hồ nước trong suốt như trong vát, hiện ra sóng quang như kim, dọc theo mặt hồ bốn phía là dựng lên tương tự luyện công đài loại hình quảng trường. Quảng trường bày ra màu xám phiến đá, phía trên chính có một ít người ngồi khoanh chân, nhắm mắt đả tọa, những người kia đa số ăn mặc tiểu cổ lật chế phục. Rất xa, cảm giác không ra nó tu vi, nhưng nhìn lên nhị phẩm hẳn là không ít. Đám người này đều biểu hiện chăm chú, đả tọa tu hành, đối tiến vào xe cộ chẳng quan tâm. Bên hồ thậm chí còn có một cái lông vàng chó lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một phái đắc đạo chân tiên dáng dấp, nhìn mấy cái học viên nữ không nhịn được cười. Đại khái cũng là linh thú một trong. Quảng trường lại sau này, chính là từng dãy liền xếp phòng gỗ. Phòng ốc dọc theo ngọn núi lên cao không ngừng, cơ bản đều là tầng một phòng, mà không phải nhà lầu. Chất gỗ kết cấu, ít có xi măng cốt thép, đại khái là vì dễ dàng cho linh khí thông. Càng đi chỗ cao, phòng ốc số lượng liền càng ít, dần đến sau đó, thẳng thắn liền gian phòng cũng không có, chỉ còn dư lại bao trùm thực vật xanh vách núi. Cùng với trên vách núi tình cờ có thể thấy được hang đá. Xa xa chỗ cao nhất còn có một cái nhân tạo thác nước nhỏ. Từ trong hồ nước dẫn lưu, lại dội rơi xuống dưới. Ào ào rào tiếng nước dễ nghe. Không duyên cớ tăng thêm mấy phần tiên khí. Xe cộ một đường đi tới. Trình Lâm mấy người hướng ra ngoài hiếu kỳ đánh giá. Cảm giác kia liền cùng trên vườn thú tham quan động vật dường như. Chờ xe một tiếng cọt kẹt ở một gian nhà trước dừng lại. Bọn họ mới mở cửa xuống xe. Phụ đạo viên mang theo bọn họ đăng ký. Một người lĩnh một cái tay bài. Xem như là thẻ ID. Sau do một cái chuyên môn công nhân viên cho bọn họ làm một ít giới thiệu. Đại khái chính là một ít chú ý hạng mục công việc. Nơi nào có thể đi. Nơi nào không thể đi loại hình. Được rồi. Kế tiếp các người đem lại ở chỗ này tiến hành ước thời hạn nửa tháng ngắn hạn huấn luyện. Tiếp đón, phụ trách người là cái dung mạo tú lệ tóc dài trung niên nữ nhân. âm điệu rất là hòa hoãn. Mặc dù nói các ngươi ngày hôm nay vừa tới, lẽ ra nên nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng nghỉ ngơi chính là huấn luyện thời gian lãng phí. Các ngươi trước tiên dựa theo phát cho các ngươi thẻ số đi đem hành lý của mình thả ở trong phòng. Khoảng chừng sau 30 phút, ta đi tìm các ngươi, đi tiến hành toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Không sai, chờ kiểm tra sức khỏe báo cáo đi ra, chúng ta bên này sẽ vì các ngươi chế tạo riêng không giống huấn luyện kế hoạch. Rốt cuộc mỗi người cũng khác nhau, nhất định phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Phụ trách người cười nói, các học viên nghe vậy rất là hiếu kỳ, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là từng người rời đi. Trình Lâm phân đến gian phòng là cái tới gần hồ nước nhà gỗ. Màu đỏ nóc nhà, màu trắng bôi sơn, bên ngoài lắp đặt thiết bị rất là ngắn gọn, nội bộ nhưng là tương tự tinh cấp nhà khách bố trí. Hoàn toàn là hiện đại phương tiện, tắm vệ đủ, thả xuống đồ vật, Trình Lâm đi tới phía trước cửa sổ, lẳng lặng mà đem cánh tay nằm ngoài cửa sổ trên hướng ra phía ngoài nhìn. Phơ phất gió mát từ mặt hồ thổi tới, mang đến cực kỳ không khí trong lành, thổi đến mức hắn không nhịn được híp híp mắt, rất là thoải mái. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động, mở ra ẩn giấu mặt bàn, liền nhìn thấy Thôi Diễn Trình tự icon. Sau hắn cầm màn hình đổi mấy cái góc độ, ở trong phòng đi vòng một vòng. Đây là Trình Lâm phát minh đo lường quản chế phương pháp. Hắn không xác định trong phòng này có hay không máy thu hình cái gì, mà rất sớm trước hắn liền tổng kết quá kinh nghiệm. Chỉ cần là phụ cận có ánh mắt có thể dò xét đến trình tự icon, trình tự liền sẽ tự động ẩn giấu đi. Cái này đặc chất bị Trình Lâm phát huy chút, liền thành cái cực kỳ dùng tốt đo lường phải chăng có quản chế trang bị. Quay một vòng, Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, an toàn. Icon không có biến mất, nói rõ không có người ở giám sát hắn, điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác thả lỏng không ít. Rốt cuộc bí mật trên người hắn có chút nhiều, không nói những cái khác, liền nói trên tay sơ thủy không gian, nếu như có quản chế, chính mình tiện tay ra bên ngoài lấy đồ vật bị phát hiện làm sao bây giờ? Thả xuống trong lòng khối đá này. Trình Lâm nhìn icon này, ý niệm trong lòng tới dồn dập. Hắn đúng là không có hiện tại liền thôi diễn ý nghĩ. Tối thiểu cũng phải chờ mấy ngày. Bằng không này thật vất vả thu được ngắn hạn huấn luyện cơ hội không phải lãng phí sao? Nhưng nhìn đến icon này, hắn liền lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là lần trước tế đàn hình chiếu phản ứng dây chuyền vấn đề. Hiện nay ta tổng cộng thôi diễn qua 4 lần. Dựa theo đã biết kinh nghiệm, mỗi lần ta thôi diễn ra một cái nội dung vở kịch đi ra. Sau khi kết thúc, sẽ có thật nhiều cái giống như đúc hình chiếu tùy cơ xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Từ ta, hỏi thăm được tin tức nhìn, những hình chiếu này dựa lẫn nhau không có liên hệ, không liên quan đến nhau, chỉ là hoàn toàn tương đồng, bên trong tất cả đều là giống nhau. Bao quát bên trong vật tư, cũng là sẽ xuất hiện tương đồng mấy chục phần, trong mỗi hình chiếu một phần. Trình Lâm yên lặng suy tư lên, đối với hình chiếu cơ chế, hắn đến nay vẫn cứ cũng không hiểu, nằm ở tìm tòi giai đoạn. Khởi đầu hắn biết được hình chiếu hoàn toàn tương đồng thời điểm liền cân nhắc qua bên trong vật tư. Vấn đề, trải qua mấy lần hình chiếu cơ bản kết luận, thôi diễn bên trong giấu ở trong hình chiếu vật, sẽ bị phục chế ra mấy chục phần đến xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Lúc sớm nhất Trình Lâm còn lo lắng quá, nói thí dụ như chính mình giấu đi đồ vật bị người khác tìm tới loại hình. Bất quá sau đó hắn liền cảm thấy này có chút buồn lo vô cớ rồi. Chủ yếu là xác suất quá nhỏ, liền tỉ như sa thành trong hình chiếu. Hắn dùng ngăn cách sóng linh khí hòm ở nhà trong thành thị lớn tìm cái cực kỳ không đáng chú ý gian. Phòng, ở trong góc đào hầm chôn rồi. Hình chiếu sau khi ra ngoài, Tuy rằng toàn cầu có mấy chục cái tương đồng hình chiếu, thế nhưng trong mỗi hình chiếu tiến vào thăm dò người tu hành cơ bản cũng là 100-200 người. Không thể nhiều hơn nữa. Những người này còn cần không ngừng mà ứng phó rơi hút máu công kích. Toàn bộ hình chiếu chỉ kéo dài ngăn ngắn một ngày tình huống. Bọn họ có thể trùng hợp ở trong một thành thị tìm tới một góc nào đó dưới đất chôn hòm xác suất. Xác suất này hầu như có thể bỏ qua không tính. Nơi này còn muốn tính cả ngoại quốc hình chiếu cùng quốc nội tin tức không liên hệ nhân tố. Liền là có người vận khí nghịch thiên tìm tới. Có thể hay không công khai đi ra còn là một vấn đề. Sở dĩ, cân nhắc đến điểm ấy sau, Trình Lâm cũng sẽ không làm sao lo lắng rồi. Hắn trái lại có chút ước mơ, nói thí dụ như nghĩ chờ tương lai chính mình cường đại. Có thể hay không ở trong ngắn hạn liên tục tiến vào 2 cái, 3 cái hình chiếu, sau đó đem bên trong vật tư đều lấy ra. Đây là thoải mái hơn một chuyện a. Đáng tiếc hiện nay điều kiện không cho phép. Lại hoặc là, trong hình chiếu trước đã từng xuất hiện có trí khôn động vật. Vậy sau này có khả năng hay không xuất hiện người? Nếu như xuất hiện, kia dị thế giới người mặt đối với địa cầu tu sĩ thăm dò. Nên là cỡ nào mộng bước, cỡ nào nắm cỏ. Trước Trình Lâm đối với hình chiếu lớn nhất ảo tưởng cũng đại khái liền giới hạn ở đây rồi. Chỉ có điều, lần này tế đàn hình chiếu lại để lộ ra mới ẩn giấu cơ chế. Nói đến, dựa theo ta hiểu rõ đến tin tức, lần này tế đàn hình chiếu là ma đô bên kia cái thứ nhất mở ra. Bọn họ mở ra sau phát động tế đàn cuối cùng cảnh báo cơ chế. Thánh tượng bị điểm sáng. Đây là bình thường. Thế nhưng sau đó, ở ma đô hình chiếu bị điểm sáng sau, cái khác vẫn không có bị công phá hình chiếu cũng thuận theo bị điểm sáng. Vậy thì rất quỷ dị rồi. Trình Lâm nằm nhoài phía trước cửa sổ, mắt lộ ra suy tư. Vấn đề này hắn mấy ngày nay đều đang nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói mỗi cái hình chiếu ở giữa cũng không phải hoàn toàn lẫn nhau độc lập? Giữa bọn họ còn có một loại nào đó không muốn người biết bí ẩn liên hệ. Kia mối liên hệ này đến cùng là cái gì? Cần muốn như thế nào điều kiện mới có thể phát động? Những vấn đề này dường như một đoàn loạn xạ, để Trình Lâm nghĩ mãi mà không ra. Hắn vốn cho là chính mình đối hình chiếu cơ chế đã hiểu ra. Nhưng hiện tại xem ra, hắn biết còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ta vẫn là quá vô tri a. Trình Lâm tự đáy lòng cảm khái nói. Vừa dứt lời, liền gặp trước cửa sổ xuất hiện tiếp đón phụ trách người khuôn mặt tươi cười kia. Nàng ăn mặc một thân tương tự bác sĩ áo blau trắng. Nhân loại xưa nay như vậy, vì lẽ đó chúng ta mới cần nghiên cứu và phân tích. Dừng một chút, nàng hai tay cắm ở trong túi áo, nói, đi ra đi, muốn kiểm tra sức khỏe rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.